Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 36, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 36. Tạm biệt anh, người anh luôn yêu thương em hết lòng. Nghe tin hot boy Hoàng Mạc Khanh chuyển sang Mỹ định cư mãi mãi trường. Tiêu Ti Hát đã nổi loạn và lập FC để tiễn MK ra sân bay. Rất nhiều nữ sinh khóc, nhất là nữ sinh lớp 12A1. Lớp của MK tin này khiến rất nhiều gơn cuồng MK lăn ra khóc, tại sân bay, sao bây giờ anh đã đi luôn? Anh bảo học hết lớp 12 cơ mà. Băng khóc, anh đi rồi tụi em chơi với ai? Lam cũng khóc, thôi nào hai em, anh phải đi thôi vì nơi đây anh ế vợ lắm. MK chọc cho hai nhóc cười nhưng không ai cười nổi. Tiếng mẹ của MK gọi, nhanh lên con. Thôi tạm biệt hai em, anh phải đi rồi. MK nói rồi xoa đầu Lam. Em, băng, anh, cả hai đồng thanh và ôm MK cùng một lúc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn rơi. Có lẽ hai em sẽ quên anh thôi mà. MK nói rồi gạt nước mắt cho từng đứa. Không, anh nói vậy là sai. Sau này và mãi mãi không bao giờ em quên anh. Băng khẳng định, tên anh khắc sâu trong lòng em rồi quên sao được. Lam nghẹn ngào, thế thì anh yên tâm rồi. Thôi không khóc nữa. MK mama MK lại gọi một lần nữa và tiếng loa thông báo của sân bay cũng vang lên. MK bước đi với hai dòng nước mắt. Có lẽ anh phải quên em thôi vì anh biết em chỉ coi anh là anh trai. Ở lại đây thấy em vui vẻ bên người mình yêu, tim anh lại dì máu lên, anh cũng không muốn tim mình dì máu đến chết. Thì thôi chúc em hạnh phúc. Vì băng, tạm biệt nhóc nhé Kỳ Lam. Em là người mà anh luôn coi là em gái thân thiện nhất. Anh đi rồi chúc em ở lại hạnh phúc. Anh đã biết tình cảm của em dành cho anh nhưng anh xin lỗi, anh chỉ biết nhận mà không biết đáp trả. Tạm biệt em, lặng lẽ cùng hai dòng nước mắt tuôn rơi mà không thể kéo người anh trai yêu quý của mình lại. Lam, em, băng ôm nhau khóc nhìn MK xa khuất, đã đến giờ máy bay cất cánh. Lam, em, băng chạy ra sân để chào tạm biệt anh lần cuối. Chiếc máy bay bay lên và đi vào trong mây, hòa vào nền trời xanh thẳm. Vô hình không còn thấy nữa. Tạm biệt anh trai, băng nghĩ. Tạm biệt mối tình đầu của em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Lam khóc, gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra khiến băng khóc hoài nên mắt sưng vù lên. Phần học này cả băng và Lam chưa đi buổi nào lên cũng không biết tình hình ở trường ra sao và bốn hoàng tử kia như thế nào. Đơn giản băng vừa tìm lại được hạnh phúc nhưng mất đi người anh trai, còn Lam thì bị ép hôn, nếu như lên 18 tuổi mà không tìm được một nửa khác thì sẽ phải đính hôn. Sự ra đi của MK là mất mát lớn đối với trái tim mới biết yêu lần đầu tiên của Lam. Hết chương.